Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515 Khối Băng Thượng Dương Hòm. 4. Xà Vương đã ăn kim tích, giọt, Ngao Mộc Dương tin tưởng nó đối với chính mình không có thương hại chi tâm. Xác thực như thế, hắn tại trong biển tiềm hành, Xà Vương chỉ là đi theo, giống như hổ đồng dạng. Cũng rất giống là một hộ vệ. Hải vực rất an toàn. Thậm chí không có du ngư. Nơi này đáy biển rộng bố đá ngầm. Không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước. Thấy được Ngao Chí đầy. Nói. Đầy ra. Cái gì cũng không có phát hiện. Ngao Chí đầy nói. Thôn trưởng. Phía dưới khẳng định có biển hổ phách. Chỉ là chưa hẳn bị nước biển lao tới. Cho nên phiền toái ngươi hảo hảo tìm xem, có thể so sánh hao phí thời gian. Ngao Mộc Dương gật đầu, hắn kéo lên mũ giáp, cắn lên hô hấp quản, một lần nữa trở lại dưới nước, bởi vì Ngao Chí đẩy ông cháu hai người vẫn cứ ở bên cạnh hắn. Cho nên lần này hắn vũ trang toàn thân, làm tốt sâu tiềm chuẩn bị, đến dưới nước hắn liền một lần nữa lấy xuống mũ giáp. Trực tiếp tiếp xúc nước biển có thể so sánh đeo cái chụp muốn thoải mái nhiều. Mặc dù không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nhưng nơi này nước biển thanh tịnh, hơi nước liên tục không ngừng từ làn da tiến nhập hắn thân hình cuối cùng hội tụ đến trong kim đan. Cho hắn cung cấp cường đại động lực, biển hổ phách cùng long diên hương có cái chỗ tương tự. Đó chính là chúng thành hình trong quá trình cần nước biển ngâm cùng cọ rửa. Cho nên dù cho chúng không có phiêu trong nước, vậy khẳng định cũng có một bộ phận lộ ra mặt nước. Ngao Mộc Dương ở trong nước tầm mắt rất tốt, rất nhanh hắn liền phát hiện như vậy một khối hổ phách. Chưa đánh bóng, này khối màu hổ phách trạch còn có chút ảm đạm âm trầm. Ngao Mộc Dương một cái cúi người lao xuống đi. Dùng tùy thân mang theo dưới nước trùng kích chùy đem tảng đá kia cho tất cả tạc ra. Mang lên hổ phách, hắn sau đó lại đang xa hơn 10 thước vị trí thấy được một cái khác khối biển hổ phách. Như Ngao Chí đầy lão gia tử theo như lời, nơi này đáy biển có một mảnh biển hổ phách khu vực khai thác mỏ. Xem ra hàng năm bị sóng biển vỗ tới long đầu thôn trên bờ cát hổ phách liền là đến từ nơi này. Bất quá những cái này hổ phách chất liệu không thật là tốt. Phẩm đối với đồng dạng, giá trị, hắn không biết Ngao Chí đầy tìm hổ phách làm gì vậy. Bảo là muốn bán lấy tiền a, nhưng hắn chưa từng nghe nói ông cháu hai người bán ra hổ phách sự tình. Quả thật, Ngao Chí đầy một mực thích hổ phách, trong thôn thậm chí có cái tên hiệu kêu hổ si, thế nhưng là những năm gần đây hắn du rú trong nhà. Rất ít ném đầu mặt mày rạng rỡ, từ không có người thấy được hắn cùng hổ phách đám lái buôn có quan hệ gì. Cũng không thấy hắn dựa vào kiếm được tiền, thậm chí hắn đối với tiền tựa hồ liền không quá để ý. Ví dụ như hắn cho Ngao Mộc Dương kia một cái âm trầm mộc mộc cửa. Đây chính là trên trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn giá trị. Hắn không chút nào không để vào mắt. Ngao Mộc Dương đọc không hiểu lão nhân này, người trong thôn đều như vậy, bọn họ ngăn cách hai ông cháu, đem hai người cho rằng tính tình quái dị, vì không làm cho hoài nghi, Ngao Mộc Dương tìm đến hai khối hổ phách sau đá liền mỗi có lại đi tìm, mà là tại xung quanh hải vực chậm chạp lặn, hưởng thụ lấy hấp thu hơi nước thoải mái cảm ơn, hắn chẳng có mục đích ở trong nước phiêu đãng. Đột nhiên thấy được tầm mắt phần cuối dường như có vật gì ở trong nước phiêu đãng. Này dẫn phát hắn hiếu kỳ, xung quanh trong hải vực trừ nước biển chính là đáy biển đá ngầm. Hắn vẫn không thấy được có đồ vật gì phiêu ở trong nước nha. Lấy hắn thị lực còn thấy không rõ thứ này, đủ để chứng minh nó vị trí vẫn cách nơi này rất xa. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì liền đi qua, theo hắn tới gần. Hắn phát hiện thấy là cái thổi phồng hộp xốp, dương hòm phiêu tại trong biển, nó sở dĩ lay động nhoáng một cái, là vì nó phía dưới rơi lấy một cái khối băng lớn. khối băng chắc chắn, hắn thượng thủ vừa sờ vô cùng băng lãnh cứng rắn. Nước biển tương đối mà nói nhiệt độ càng cao, khối băng tại chậm chạp hòa tan, theo nó hòa tan, dẫn đến trọng lực giảm nhỏ. Như vậy thổi phồng hộp xốp tại sức nổi dưới tác dụng liền từ từ đi lên. Bởi vì xung quanh có nước biển trùng kích, cho nên khiến nó trong nước không ngừng phiêu động. Nhìn xem thứ này, Ngao Mộc Dương buồn bực. Đây là cái gì? Ai lưu ở chỗ này? Không hề nghi ngờ, cái dương này buông xuống không lâu sau, khối băng còn không có hoàn toàn hòa tan. Nhìn này khối băng cái đầu cùng hòa tan tốc độ, nó tại trong nước biển nhiều lắm là có thể bảo tồn 2 đến 3 giờ thời gian. Trong dương có cái gì? Ngao Mộc Dương cảnh giác lên. Một màn này không thể không khiến nhiều người nghĩ. Thổi phồng hộp xốp rất hoàn hảo. Bên trong nói rõ thả có vật gì. Ai có thể hội mang thứ đó như vậy dự trữ tại trong nước biển. Theo tới gần, Ngao Mộc Dương thấy được phụ cận thủy vực bên trong vẫn có mấy cái như vậy dương hòm. Cái đầu lớn nhỏ đồng dạng, không sai biệt lắm có 20-30 cái. Nghiên cứu dương hòm, hắn không có trực tiếp trồi lên mặt nước đem chi mở ra. Bởi vì nơi này cách hắn xuống nước địa phương quá xa. Dựa theo lẽ thường người bình thường không có biện pháp trong nước bơi xa như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lẻn vào dưới nước trở lại hổ phách khu vực khai thác mỏ hải vực. Lại lần nữa tìm 2 khối hổ phách thạch tiêu hao một ít thời gian. Hắn di động ra mặt biển. Hắn đang chuẩn bị tìm mượn cớ đem lái thuyền đi khối băng cùng hộp xốp hải vực. Căn cứ hắn tính toán, lại dùng không 1 giờ. Hộp xốp muốn phiêu lên, kết quả hắn mới từ trong nước ngoi đầu lên. Ngao Chí Đầy lập tức đối với hắn dùng sức khoát tay. Nói, khác đi lên. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái. Một chiếc cũ kỹ cỡ lớn cano xuất hiện ở cách đó không xa. Mấy cái hán tử mặt âm trầm đứng ở đầu thuyền nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Những cái này hán tử khuôn mặt rất lạ lẫm. Bất quá bên trong có cái thanh niên hắn ngược lại là quen thuộc. Đó chính là Vương Đống Lương. Bởi vì Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước đầu bị hải điều đỉnh cho ngăn trở. Vương Đống Lương không có phát hiện hắn. Chỉ thấy Ngao Chí Đầy 2 ông cháu. Hắn đối với 2 người đang nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng hay không? Các người còn là cút nhanh lên a. Bằng không đừng nói chúng ta khi dễ 2 người lão đầu nhóc con a. Ta nói với ngươi, lão đầu, ta chính là nhìn tại thôn chúng ta với các ngươi long đầu thôn là láng giềng phân thượng mới tận. Tình khuyên bảo khuyên các ngươi, bằng không muốn thả tải không nhận ra trên thân người, chúng ta đã sớm thượng thủ đuổi người. Ngao Kim Phúc cúi đầu ngồi xổm trong khoang thuyền, cùng khó chịu hồ lô giống như... Người yêu nói cái gì nói cái nấy. Ta chính là không tiếp lời. Có một cái đại hán thấy được Ngao Chí Đầy động tác. Hắn cảnh giác nói. Dưới nước còn có người. Ai ở phía dưới? Xuất ra. Xuất ra. Lại có hán tử lạnh lùng nói. Mã Đức. Các ngươi ở bên cạnh lặn xuống nước làm gì vậy? Ngao Mộc Dương chậm gì gì leo lên thuyền. Nói. Người cũng nói chúng ta ở chỗ này lặn xuống nước. Còn có thể làm gì vậy? Thấy được hắn bộ dáng. Vương Đống Lương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngao Mộc Dương. Mã Đức. Như thế nào đâu đều ít không ngươi. Ngao Mộc Dương không nói gì. Hắn nghĩ đến chính mình thấy được đồ vật cùng những người trước mắt này quan hệ. Vương Đống Lương. Người xa lạ. Khối băng cùng hộp xốp. Những cái này nguyên tố giữa tựa hồ không có liên hệ gì. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương nghĩ đến đã từng tra được vương gia thôn kia chiếc tàn sát thổ long. Hiệu thượng máy làm đá. Hắn một mực không nghĩ thông tàn sát thổ long hiệu như vậy một chiếc thuyền lớn. Mang theo mấy cái máy làm đá rời bến làm gì vậy? Hiện tại, hắn có vẻ như minh bạch. Máy làm đá nhiệm vụ là chế tác khối băng. Khối băng mang theo hộp xốp chìm vào trong nước. Không thuyền rời đi, Mặc kệ biển cảnh còn là chấp pháp đội thời điểm này đi thăm dò hỏi ý kiến đội thuyền đều không có phát hiện, đợi đến khối băng hòa tan dương hòm hội trồi lên mặt nước. Cái khác đội thuyền lại đi đến cái hải vực này, đều có thể đơn giản tìm thấy được dương hòm mang về. Về phần trong dương trang là cái gì? Chúng đến từ đâu? Những cái này Ngao Mộc Dương không biết. Hắn chỉ biết, bên trong đồ vật nhất định là hàng cấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.